Điền Viên Khuê Sự, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 503, mánh khóe. Lúc này thái dương ngược lại là thiêu đốt liệt, phơi trên mặt đất đều rất giống có chút bỏng chân lên. Bởi vì Tần gia công chuyện tình, thôi vì lúc này tâm tình không được tốt, không nghĩ mở miệng nói chuyện, hai vợ chồng một đường theo tiểu đạo đi, hướng bên hồ đi tới. Trước kia tòa này trong vương phủ thế nhưng là tu được Mỹ Luân Mỹ Hoán. Làm lúc trước có thể có thực lực cùng chính đức đế tranh vị vương gia. Lưu thừa phủ thượng tự nhiên tu được không kém. Đình đài lầu các khắp nơi tinh xảo cũng không nói. Chiếm diện tích cũng rộng. Có thể cái này cũng chưa tính cái gì. Chỉ là giả sơn cùng hồ nước liền chừng 5 cái liền cùng một chỗ. Xây trong phủ, nước hồ liền hồ. Ở giữa dùng hán bạch ngọc đem to như vậy mặt hồ mở ra. Tại trên nước dựng lên rắc rối phức tạp nước lên trên bục hành lang cùng cái đình đến. Hồ trung tâm càng là còn có một chỗ tiểu trúc, chuyên môn là vì mùa hè lúc hóng mát có thể dùng. Văn học quán, dấu lớn hai vợ chồng đều đi tới bên này. Thôi vì dứt khoát kéo Nhiếp Thu Nhiễm liền hướng trên nước hành lang đi. Hành lang 10 phần rộng rãi. Chỉ sợ có thể chứa mười mấy người sóng vai mà đi. Hai vợ chồng đi ở cấp trên cũng không lộ vẻ chen chúc. Hành lang hai bên đều dùng đá hoa cương làm thành cao cỡ nửa người hàng rào. Cấp trên điêu tinh mỹ đường vân, cách mỗi hẹn hai trượng khoảng cách chỗ, liền trống đi một cái ước chừng dài một thước bồn hoa đến. Bên trong trồng chính ở cái này thời tiết thịnh phóng đóa hoa. Một đường đi qua đều có thể nghe hoa nhi hương, đủ mọi màu sắc xinh đẹp đóa hoa cho cái này bạch ngọc tăng thêm mấy phần nhan sắc. Thôi vì đưa tay bỏ vào hộ cản bên trên, không biết có phải hay không là bởi vì cái này hành lang là tại trên hồ nguyên nhân. Lúc này dù cho là đỉnh lấy thái dương phơi một cái buổi trưa, cái này rèn luyện được bóng loáng ngọc bên trên lại cũng không nóng. Ngược lại xúc tu ôn lương. Trong hồ trồng một đoàn đoàn thụy liên, cùng hà hoa khác biệt chính là loại này chủng loại thụy liên muốn so liên hoa không lớn lắm. Có thể cái kia cánh hoa lại tầng tầng lớp lớp không biết so cái kia phổ thông hà hoa càng xinh. Đẹp gấp bao nhiêu lần, ở tại nơi này trong vương phủ lưu thừa cùng người bình thường không đồng dạng. Liền thưởng thức đóa hoa đều là bên ngoài tùy tiện không thấy được chủng loại. Thôi vì nhìn chằm chằm bên hồ nhìn ra ngoài một hồi. Cảm giác phi phong từ hồ đối với bờ thổi qua đến. Phất qua lá sen, mang theo trận trận hương hoa không nói. Còn mang theo một cỗ bên hồ đặc thù thanh du ý lạnh tới. Hồ này bên cạnh mỗi ngày đều là có người quét dọn. Lan can đá người mỗi ngày đều có xoa. Nàng nằm xuống đi Nhiếp Thu Nhiễm cũng không nói gì. Ngược lại học bộ dáng của nàng. Cũng đi theo ghé vào cấp trên. Hai vợ chồng cũng không đi. Liền nằm bên bờ hồ ngẩn người, thôi vì nhìn xem tình cảnh này, biểu lộ cảm xúc, Nhiếp đại ca, ngươi nói đời này sự tình có phải là vô thường, một ngày trước lúc có khả năng vẫn là vương gia, sau một khắc liền trở thành đao hạ quỷ, không bỏ ra những này tâm tư làm cái này vương phủ. Bây giờ ngược lại là tiện nghi mình hai vợ chồng, quản hắn lưu thừa tại sinh thời địa vị cao bao nhiêu. Liền quý giá như hoàng tử, cũng bất quá là rơi vào dạng này kết cục, càng đừng đề cập còn có chính đức đế, lúc trước cao cao tại thượng, phòng ở hắn nói thu liền thu, bây giờ thi thể cũng không biết bị vứt xuống cái góc nào. Nhiếp Thu Nhiễm biết nàng chỉ chính là Tần gia, mặc dù thôi vì không có sách, nhưng Nhiếp Thu Nhiễm trong lòng rõ ràng, hôm nay Tần gia tới lại muốn kết thân một chuyện. Không chỉ là để Thôi Kính Bình trong lòng phiền muộn, liền Thôi Vi cũng đi theo có chút tâm tình thụ ảnh hưởng. Nhiếp Thu Nhiễm không có nhiều lời, chỉ là đưa tay vuốt ve nàng đầu, không có lên tiếng, bên hồ trong lúc nhất thời liền hô hấp của hai người âm thanh đều nghe được. Thỉnh thoảng xen lẫn gió thổi qua lá cây tiếng xào xạc, cùng thổi mì chín trần nước lạnh lúc trên nước nổi lên trận trận như lân phiến sóng ánh sáng tới. Ngươi nói lúc trước Tần gia khả năng như thế, cái kia Hứa thị đương ta tam ca là con cóc, bây giờ có thể không ngờ tới bọn họ cũng có biến thành con cóc một ngày, thôi vì quả nhiên còn. nghĩ lấy Tần gia công chuyện tình. Nhiếp Thu Nhiễm không có lên tiếng, biết nàng là nghĩ phát tiết một phen, cũng để tùy nói tiếp, ai ngờ nàng không lên tiếng. Thôi Vi ngược lại là nói lời nói, bất quá nàng lại không tiếp tục nói Tần gia công chuyện. Chuyển mà nói tới một chuyện khác đến, Nhiếp đại ca, ta chỗ ấy còn có thật nhiều muối đâu, ngươi tìm cách xử lý đi. Tổng chất đống cũng không phải biện pháp, lúc trước Âm Lưu cùng Đạo một hai người cũng là có bản lĩnh, nàng một phát lời nói muốn bao nhiêu mua muối, liền sợ rằng sẽ toàn bộ Đại Khánh hướng hơn phân nửa muối đều mua trở về. Bây giờ trồng chất tại kia hơi nhỏ sơn, liền mỗi ngày ngừng lại hợp lý cơm như thế nấu lấy ăn. Chỉ sợ ăn được một năm tròn cũng là ăn không hết. Hiện tại Đại Khánh hướng có thiếu muối nguy cơ. Nếu là nàng đem muối bán đi, chỉ cần có thể chống nổi một năm này, đợi mọi người chậm quá khí mà đến, nhất định mà năm nay chế muối, sang năm liền sẽ không lại thiếu. Nhiếp Thu Nhiễm có chút ngẩn người, không ngờ tới nàng dĩ nhiên không đầu không đuôi đầu tiên là nói Tần gia, tiếp lấy còn nói muối, lập tức có chút không có lấy lại tinh thần, muối cùng Tần gia có quan hệ gì sao? Thôi Vi ngẩn người, lắc đầu. Không sao a, vậy sao ngươi đột nhiên từ Tần gia còn nói lên muối đến? Nhiếp Thu Nhiễm kéo ra khóe miệng, lại nói, không phải là đang nói Tần gia là con cóc a? Tại sao lại đột nhiên nhắc lên muối? Mặc dù không biết đạo Nhiếp Thu Nhiễm làm sao lúc này không có kịp phản ứng, nhưng vừa nghe đến hắn nói Tần gia là con cóc, Thôi Vi lại là nhịn không được phốc một tiếng bật cười. Tần gia là con cóc là Tần gia công chuyện, ta đã không đề cập nữa. Đằng sau nói chính là ta có muối, có thể cùng Tần gia không có quan hệ gì. Thôi Vi vừa mới tâm tình còn có chút nặng nề, lúc này bị Nhiếp Thu Nhiễm nháo cho, trong lòng phiền muộn lập tức tiêu hơn phân nửa, nhịn không được vừa cười nói. Còn nữa nói, coi như Hứa thị cóc ghẻ mà đòi ăn thì thiên nga, cũng lại cùng muối kéo không lên quan hệ. Nhiếp đại ca bình thường thông minh như vậy người, dĩ nhiên cũng sẽ không có phân rõ ta nói chính là hai việc khác nhau. Nhiếp Thu Nhiễm nhìn nàng cười má lúm đồng tiền như hoa, không giống vừa mới cao mày bộ dáng, trong lòng thở dài một hơi, nhìn nàng cười cũng không uổng chính mình giả vờ ngây ngốc một lần. Trong lòng dịu dàng, trên mặt lại cố ý đùa nàng, ngươi cũng không sớm nói với ta. Hiện tại ngược lại đến trách ta, chuyện hôm nay ngươi có thể chớ nói ra ngoài, nếu không để người ta biết ta còn lấy ngươi tiểu nha đầu này đạo nhi. Mặt của ta đặt ở nơi nào? Vừa nói, một bên duỗi tay quá khứ bóp Thôi Vi eo, Thôi Vi ăn ngứa, coi như biết hắn là cố ý nói như vậy, nhưng nhìn Nhiếp Thu Nhiễm một mặt bị thương bộ dáng, khó được nhìn hắn vẻ mặt này, lập tức nhịn không được bật cười. Một bên cười một bên tránh, nhưng Nhiếp Thu Nhiễm động tác nàng chỗ nào né tránh được. Dứt khoát vặn váy liền mở nhanh chóng hướng giữa hồ chạy tới. Nhiếp Thu Nhiễm cũng đuổi tới, nghe nàng cười vui vẻ hơn nhanh, trên mặt cũng đi theo lộ ra rõ ràng nụ cười tới. Bên hồ trông coi bọn hạ nhân ngay từ đầu liền đạt được chỉ thị không tiếp tục theo tới. Nhìn thấy cái này hai vợ chồng náo vọt lên. Rất nhiều năm nhẹ tiểu nha đầu có chút thẹn thùng đồng thời cũng bắt đầu có chút ghen tị. Hôm đó cùng Nhiếp Thu Nhiễm nói qua muối sự tình về sau, Thôi Vi liền buông tay mặc kệ. Hai ngày này Thôi Kính Bình chuẩn bị muốn rời đi, nàng đến thay Thôi Kính Bình chuẩn bị một vài thứ, sẽ lấy hướng thay hắn làm vài đôi giày đều đem ra. Đem Thôi Kính Bình một đoàn người đưa ra kinh thành về sau, Thôi Vi ngược lại là không có rảnh rỗi, nguyên nhân liền con của nàng Nhiếp Lâm trong khoảng thời gian này cùng Thôi Kính Bình cái này tam cữu cữu ở chung về sau, suốt ngày làm ầm ĩ lấy muốn đi biên cương cùng tam cữu cữu cùng một chỗ giết man nhân. Đứa nhỏ này cũng không biết chuyện gì xảy ra, Thôi Vi mỗi ngày bị hắn phiền chết, chỗ nào còn có tâm tư đi suy nghĩ gì nỗi buồn ly biệt. Về sau ngược lại may mắn Thôi Kính Bình sớm đi rồi. Nếu không cái này hiếu tử thực sự lặng lẽ cùng hắn cùng một chỗ chạy không thể. Thất nguyệt bên trong lúc, Nhiếp Thu Nhiễm đem Thôi Vi trước đó mua cái kia một đống lớn muối phân biệt bán cho Đại Khánh. Trong chiều mấy cái đại thương nhân, ước nhị thập vạn mua được muối lập tức trải qua Nhiếp Thu Nhiễm chuyển tay liền bị bán đi thành. Trăm vạn lượng bạc, các thương nhân đều là có tiền nhất, mà Đại Khánh hướng chế muối không chỉ là tại Đại Khánh trong chiều dùng mà thôi. Còn có thể ra tiêu ra ngoài trong tộc, đổi lấy ra lông những vật này. Kinh thương người xoay tay một cái, liền đại bút tiền bạc, bởi vậy Nhiếp Thu Nhiễm mượn những này muối kiếm lời trăm vạn lượng bạc. Không chỉ là đem Thôi Vi trước đó mua lương thực chênh lệch bạc cùng nhau toàn điền lên không nói. Còn ngược lại kiếm lời nhiều gấp ba, Nhiếp Thu Nhiễm mình cũng là mua không ít muối, nhưng hắn ngược lại là không có bán, mà là mình lưu lại. Có Thôi Vi cái này một nhóm trước thời gian lấy lòng muối một khi chảy vào thị trường bên trong. Nguyên bản trong dân chúng thiếu muối tình huống liền lại bị cải thiện. Dân chúng tự nhiên đều nghe nói Nhiếp Thu Nhiễm công lao. Nhiếp Thu Nhiễm tại dân gian danh vọng vốn là cao. Tại trải qua hoàng đế không làm, mà Nhiếp Thu Nhiễm vừa ra tay liền đem sự tình lắng lại về sau. Không ít địa phương bách tính cũng bắt đầu toát ra hy vọng Nhiếp Thu Nhiễm đem bây giờ Đại Khánh hướng hoàng đế thay vào đó thanh âm tới. Đối với những âm thanh này, Nhiếp Thu Nhiễm nghe được, nhưng cũng không có động tác gì. Ngược lại là trong cung thật vất vả làm được hoàng đế vị trí bên trên. Lại ngồi cũng không yên ổn Lưu Can dọa gần chết. Hắn mưu đồ cho tới bây giờ thật vất vả mới thành hoàng đế. Coi như chỉ là một cái bị giá không, có thể chí ít mặt ngoài cũng phong quang, nếu là mặt ngoài phong quang cũng không có, hắn làm hoàng đế còn có ý gì? Huống chi làm hắn sợ hãi chính là, hắn sợ Nhiếp Thu Nhiễm một khi làm hoàng đế, liền rốt cuộc dung không được hắn, như mình suy bụng ta ra bụng người, nếu là mình có một ngày có thể đem phụ thân chính đức đế dồn xuống hoàng vị lúc, vì hoàng vị vững chắc. Sợ rằng cũng phải khuyên phụ thân sớm ngày lên đường. Lưu Can cả ngày sợ đến nơm nớp lo sợ lúc, Nhiếp Thu Nhiễm nhưng lại không có động tác gì. Này cũng khiến Lưu Can thở dài một hơi đồng thời. Mặt ngoài đối với Nhiếp Thu Nhiễm càng thêm nịnh bợ. Thời gian nhoáng một cái liền sắp đến rồi tháng 11 lúc. Lên kinh lúc đầu liền vị trí chỗ mặt đông bắc, một đến 10 nguyệt thời tiết liền lạnh đến kịch liệt. Phong phá tại trên thân người cùng đao cát. Vừa đến tháng 11, càng là lạnh đến kịch liệt, mặc dù còn không có dưới đệ nhất trận đông tuyết, nhưng đã lạnh đến Thôi Vi cơ hồ ngày bình thường cũng không nguyện ý đi ra ngoài mà. Bên ngoài thời tiết âm u, vừa đem bởi vì mới thu được Thôi Kính Bình tin mà làm ầm ĩ lấy muốn đi Tây Lương đương con trai của tướng quân cho hống trở về ngủ chưa, Thôi Vi bản thân cũng hận không thể rút vào bị bên trong. Còn không có để cho người ta cho mình đốt cái bình nước nóng tới nhét bị bên trong đầu. Nhiếp Thu Nhiễm liền trở về. Nhiếp đại ca trở về. Ăn cơm chưa? Trong phòng bếp còn hâm nóng cơm đồ ăn. Ta để cho người ta đưa ra Thôi Vi mới vừa vào nội thất. Còn không có bò lên giường. Liền nhìn Nhiếp Thu Nhiễm bình tĩnh khuôn mặt vào nhà bên trong đến. Lập tức vội vàng nghênh đón tiếp lấy. Nhiếp Thu Nhiễm đấu bồng bị chính hắn giải xuống dưới, vứt xuống cùng vào bích nhánh trên tay, mặc dù sắc mặt bình tĩnh, nhưng không biết tại sao, Thôi Vi lúc này chính là nhìn ra được hắn tâm tình không tốt. Vội vàng cùng bích nhánh đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Nhìn nàng đi ra, Thôi Vi cái này mới nói, thế nào, PS, canh thứ ba cuối cùng mấy ngày kết thúc công việc, ngày hôm nay canh ba. Nhưng tháng này liền sẽ hoàn tất thân môn, ta nghĩ tại một tháng cuối cùng cũng vẽ lên viên mãn dấu chấm tròn. Cảm ơn tạ đại gia, con bớt tơ, lắc mê trang, hết chương.